Cung tường Liễu Mộng Nhi, chương 27, chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Tư, con chắc chắn cô nương đó thích con. Mỗi lần nàng ấy đều mắng con mà. Trường Tư lập tức sốt ruột. Sao nàng ấy có thể không thích con? Con còn bị Triệu Nhị Ca đánh mấy lần rồi xương sườn vẫn còn đau đây. Tết Nguyên Tiêu năm ngoái tuyết lớn như vậy, con suýt chút nữa ngã từ trên tường hậu viện nhà nàng xuống đó. Sao nàng ấy có thể không thích con? Con đã tốn bao nhiêu tâm tư để phụ hoàng cân nhắc nhà họ Triệu cùng với nhà họ Ôn và nhà họ Hàn. Nàng sao có thể không thích con? Ta dở khóc dở cười. Vẻ mặt của đứa trẻ này bây giờ thật sự không khác gì hồi 3 tuổi nó tố cáo ta không cho nó ăn kẹo. Ta cố ý trêu nó. Vậy nếu nàng ấy thật sự không thích con thì sao? Trường Tư cuối cùng cũng nhớ ra mình dù sao cũng là thái tử. Mặc kệ, dù sao thánh chỉ ban hôn đã xuống rồi. Nàng ấy không thể không gả cho con. Nàng ấy không thích con cũng không sao. Nàng ấy còn nhỏ mà. Con gái 16 tuổi làm sao biết thích hay không thích. Con sẽ hết lòng cưng chiều nàng ấy. Cưng chiều 10 năm, 20 năm, không tin nàng ấy không thích con. 10 năm, 20 năm, tình yêu của quân vương. Thật sự có thể trải qua quãng thời gian dài như vậy sao? Ta nghĩ vậy, liền nói với nó, con phải nhớ kỹ lời hôm nay. Nếu ngày sau con không thích nàng ấy nữa, vì lời hôm nay cũng không được làm nhục nàng ấy. Bằng không đừng nói là con trai ta. Hoàng thượng và thái tử thúc giục gấp, lễ bộ chọn ngày lành tháng tốt. Việc chuẩn bị hôn lễ cho Trường Tư khiến cả cung trên dưới bận tối mắt tối mũi. Bên này việc còn chưa xong, hoàng thượng đã hạ chỉ chọn thứ tử của Hàn tướng quân làm phò mã cho Trường Ước. Hoàng thượng dù sao cũng là hoàng thượng, Ôn thừa tướng đức cao vọng trọng, dù sao cũng đã già. Con cháu tuy cũng làm quan trong triều, nhưng lại có chút tầm thường. Đợi đến khi ông ta qua đời, nhà họ Ôn cũng chỉ đến thế. Hàn tướng quân lại đang tuổi tráng niên. Trường Tử cũng rất xuất sắc. Gả Hàn tiểu tướng quân cho Trường Ức, đối với quốc gia đối với nó đều coi như thỏa đáng. Tiểu Ngũ và Trường Tư biết bạn tốt sắp cưới em gái mình. Liên thủ đánh người ta một trận. Sau đó đến cầu xin ta cho họ gặp mặt, nghe nói hai huynh đệ trước mặt vị phò mã tương lai đã thổi phồng em gái mình như một tiên nữ giáng trần. Hàn tiểu tướng quân vì vậy mà đêm không ngủ được, nếu không gặp Trường Ước một lần e là không đợi được đến ngày đại hôn đã mắc bệnh tương tư giai đoạn cuối. Ta quay đầu nhìn Trường Ước, nó đang kéo tay áo Vương Tiệp Dư làm nũng. Vương nương nương, tiểu khả ái của nương muốn ăn vịt bát bảo bánh bao nhân cua. Ta gọi tên thân mật của nó. Lạc Lạc, phò mã mà hoàng thượng chỉ cho con có muốn gặp không? Câu trả lời của Trường Ức rất xuất sắc. Có thể ăn xong rồi gặp không? Ta, Lạc Lạc, con nói với A nương. Nếu con có thể tự chọn phò mã, con có chọn người như Hàn tiểu tướng quân không? Trường Ức, đương nhiên không rồi, người con thích là Võ Nhị Lang. Tam tỷ tỷ nói Võ Nhị Lang biết đánh hổ, là người anh hùng nhất trên đời. Gia Lạc và A Cần con cái đã sinh 3-4 đứa rồi còn kể chuyện Võ Nhị Lang cho Trường Ức làm gì. Trường Tư, Hàn tiểu tướng quân tuy không phải Võ Nhị Lang, nhưng võ công của huynh ấy rất tốt, cũng là người vô cùng anh dũng. Trước mặt em rể khen em gái. Trước mặt em gái khen em rể, Trường Tư quả thật là nguyệt lão sống, làm thái tử thật lãng phí nhân tài, nên đi làm bà mối mới đúng. Cuối cùng không đành lòng nhìn con gái mình ngốc nghếch trở thành vợ người khác, vẫn sắp xếp cho hai đứa trẻ gặp mặt một lần. Ta ngoài mặt rất bình tĩnh, thật ra đây là lần đầu tiên trong cung mai mối, làm sao có thể bình tĩnh được. Mang theo hạt dưa kéo Ôn Quý Phi, Đức Phi, Tống Chiêu Nghi, Vương Tiệp Dư một đám bằng hữu lén lút nghe trộm. Hàn tiểu tướng quân quả thật là khí vũ hiên ngang, anh tư táp sảng, vừa thấy Trường Ước liền đỏ mặt. ngồi đối diện với nàng. Hồi lâu sau mới cẩn thận mở miệng. Cái đó, công chúa, thần Hàn Trác năm nay 24 tuổi ra thế trong sạch, có nhà có ngựa, chưa cưới vợ, không nạp thiếp, không chơi gái là lựa chọn tốt nhất cho ngài. Lời mở đầu này nhất định là thằng nhóc tiểu ngũ kia dạy hắn. Trường Ước rõ ràng cảm thấy người này rất thú vị, cười đến cong cả mắt, hỏi, ca ca ta nói võ nghệ của ngươi rất giỏi, còn giỏi hơn cả võ nhị lang, có thật không? Hàn Trác chưa so tài nên không biết, nhưng thần từ nhỏ đã luyện võ, đến giờ trừ Giang đại nhân, phò mã của Tam công chúa, người ngang tay với thần gia, chưa từng thua ai khác. Trường Ước nghiêng đầu nghĩ một lát, chắc là đang nghĩ võ công của A Cẩn thế nào, nhưng A Cẩn trước mặt Gia Lạc dịu dàng như một con gà mái già. Ngày nào cũng lo lắng Gia Lạc lạnh nóng đói khát mệt mỏi. Không nói Trường Ước, chúng ta cũng khó mà nhớ ra hắn có chiến tích anh hùng gì. Trường Ước nghĩ hồi lâu, hỏi, vậy ngươi có đánh được hổ không? Loại hổ mắt trợn trắng trên đồi Cảnh Dương ấy. Nói xong còn bổ sung một câu, cái con hổ ăn thịt người ấy, nếu không phải không có bằng chứng, ta nghi ngờ Trường Ước cố ý dọa chạy đối tượng xem mắt, để đạt được mục đích tiếp tục ở trong cung ăn trực. Thần chưa đánh hổ bao giờ, nhưng thần đã đánh sói, một đàn sói, chúng cũng ăn thịt người. Hàn Trác nói rất thành khẩn, sau này có cơ hội có thể thử đánh một con hổ tặng công chúa. Trường Ước vui mừng đến mức mắt sáng lên, nhảy nhót chạy đến trước mặt Hàn Trác. Người phải dẫn ta đi nha, có được không? Được thôi, để hắn dẫn con đi. Khắp chân trời góc bể, Giang Nam tái Bắc, hai đứa cứ đi một vòng. Đi một vòng đi, hôn sự của hai đứa trẻ được tổ chức cùng năm, thật sự làm ta mệt chết đi được. Nhưng nhìn hai huynh muội chúng nó, một đứa ngốc nghếch, một đứa vẫn ngốc nghếch cười tâu toét, ta nghĩ làm sớm cho xong sớm, không làm sớm nữa chúng nó không ngốc ta cũng phát điên mất. Mùng 9 tháng 6, Trường Tư nghênh đón âu nữ của Tuyên Bình Hầu Triệu Uyển làm thái tử phi. Ta và Ôn Quý Phi uống cạn mấy chén. Ôn Quý Phi thở dài, thật không ngờ các ngươi lại có duyên phận như vậy. Ngày hôm sau, Trường Tư nắm tay thái tử phi nhỏ bé của nó, đến Vĩnh An cung bái kiến hoàng thượng và ta. Cái tiểu cô nương kia, nhiều năm trước, khi mọi người còn trẻ, Thục Phi nương nương thường nói ta và Tiên Hoàng hậu lúc trẻ rất giống nhau. Tiên Hoàng hậu cũng nói giống, ta vẫn luôn nghĩ Tiên Hoàng hậu năm xưa trông như thế nào. Thì ra là như thế này. Xinh đẹp thì không cần nói, thật sự là mày ngài mắt phượng, càng khó có được là vẻ vô tư lự không biết đến mùi vị sầu đời trên người nàng. Khóe miệng và đôi mắt đều mang theo ý cười, chỉ cần liếc nhìn nàng một cái đã cảm thấy trời sáng hơn nhiều. Thì ra năm xưa ta cũng từng có vẻ mặt như vậy sao? Mà ta bây giờ lại thường xuyên cau mày nhẹ như Tiên Hoàng hậu mà ta biết. Hoàng thượng run rẩy đứng dậy, giọng nói cũng run run, hỏi tiểu cô nương đang đan tay 10 ngón với con trai ta dưới điện. Ngươi là ai? Thái tử phi đại khái biết chút gì đó, nhìn thẳng hoàng thượng từng chữ đáp. Nhi thần là thái tử phi mà hoàng thượng đã ban hôn cho thái tử. Hoàng thượng liền bệnh, thái y nói là tà phong nhập thể, mà ta biết ngài bệnh tâm. Loại bệnh không thuốc nào chữa được. Mùng 3 tháng 9 ngày Trường Ước xuất giá, hoàng thượng gắng gượng bệnh tật cùng ta sánh vai đứng trên tường cung. Nhìn kiệu hoa của nó dần đi xa, xa khỏi cái lồng giam cầm ta và cả đời ngài. Ta đỡ ngài, ngài ho dữ rồi, vén tóc mai cho ta. Ngài nói, những năm này, đa tạ nàng. Cuối năm đó, hoàng thượng mệnh thái tử giám quốc. Ngài vốn nói muốn cho thái tử nạp hai lương đệ, từ sau ngày gặp thái tử phi liền không nói nữa. Qua năm, ngài nhớ ra mình còn một đứa con gái, liền chỉ hôn Khang Lạc cho thứ tôn của Ôn thừa tướng. Ôn Quý phi nói với Khang Lạc, nhà họ Ôn cũng chẳng có gì đáng nói, trừ cha ruột nàng ra, con cháu đời sau đều tầm thường. Nhưng mà, gia huấn nhà họ Ôn, đàn ông nếu dám đi chơi gái, có đích tử rồi còn nạp thiếp, làm thê tử có thể đánh gãy chân hắn để tránh tiếp tục gây họa cho gia tộc. Gia huấn xuất sắc thật, khó trách Ôn Quý Phi vừa vào cung đã không coi trọng hoàng thượng. Không chỉ vì hoàng thượng không có khả năng thưởng thức nghệ thuật thêu thùa, mà còn vì hoàng thượng tệ đến mức này, ở nhà họ Ôn đã bị đánh gãy hai chân từ lâu rồi. Khang Lạc gả đi vội vàng, may mà công tử nhà họ Ôn hiền lành chu đáo, Khang Lạc lại là người giỏi quán xuyến việc nhà, hai vợ chồng rất hòa hợp. Thái tử Phi Uyển Uyển thật sự là một cô bé rất ngoan rất đáng yêu. Chưa nói đã cười, không mấy ngày đã rất thân với ta, mỗi ngày đều đến giúp ta quản lý công việc trong cung. Mọi việc đều xử lý rất chu đáo, nhưng đứa trẻ này cứ nhắc đến Trường Tư là đỏ mặt, khiến chúng ta đều ngại không dám trêu chọc nữa. Nàng đứng cạnh tức phụ lão tứ, một người ngọt ngào một người ngốc nghếch, đều là những đứa trẻ ngoan rất đáng yêu. Cuối cùng ta cũng có thể mỗi ngày cùng Ôn Quý Phi khoe khoang gia đình mẹ chồng nàng dâu thân thiết của chúng ta rồi. Trường Tư giám quốc, dù sao qua năm cũng chỉ mới 20 tuổi, xử lý triều chính vẫn còn hơi khó khăn. Tiểu tứ liền giúp đỡ nó mọi việc, ngay cả Trường Niệm cũng có thể giúp ca ca làm một số việc. Thằng bé xui xẻo Tiểu Ngũ, Trường Tư thì muốn nó giúp, bảo nó đến hình bộ theo một vụ án, Tiểu Ngũ lại hiểu thành đến hình bộ uống rượu với người ta. Làm cho người từ thượng thư bộ hình đến phạm nhân trong đại lao đều khóc ròng rã. Thượng thư bộ hình nói với thái tử nếu không mang ca ca ngài đi thần tự đi. Sau khi Tiểu Ngũ từ hình bộ trở về, để chia sẻ gánh nặng cho ca ca, mỗi ngày nó đều gõ chén hát liên hoa lạc ở ngự thư phòng. Nghe nói đây là nó học được từ một ông lão ăn xin ở phía Tây Thành. Liên hoa lạc ở kinh đô không ai hát hay hơn nó. Ta kể những chuyện này cho hoàng thượng nghe như chuyện cười. Ngài cười mắng, mấy thằng nhóc hỗn láo này, nhưng cười rồi lại thở dài. Nhi tử trẫm có phúc hơn trẫm. Cách chương.